Chương 90, cùng Mỹ đồng hành. A nghe được ho khan thanh, A Bích rốt cục theo mê loạn bên trong thanh tỉnh lại đây, theo bản năng sẽ đẩy ra Sở Nguyên. Sở Nguyên cười hì hì buông ra nàng, nhìn về phía phòng ở ngoài kia nói màu đỏ thắm thân ảnh. Không cần phải nói, đánh gậy hai người thân thiết, tự nhiên chính là A Chu. Sở công tử hảo thủ đoạn, lúc này mới ngắn ngủn thời gian, liền đem chúng ta tham hợp trang xinh đẹp nhất bích hoa sen cấp ngắt lấy. A Chu tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy hai người, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, bất quá càng nhiều, cũng đối A Bích chúc phúc. Nói xong, của nàng trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhìn thẳng Sở Nguyên, công tử, Bích Liên đẹp nhất lại mảnh mai, vọng quân yêu quý. A Bích nghe nói như thế, cái lỗ thai dễ đều hồng tấu, túi đầu không dám nâng lên đến, đồng thời. Nghe được Sở Nguyên len ken hữu lực thanh âm, A Chu cô nương yên tâm, A Bích đi theo ta, không có bất luận kẻ nào dám khi dễ nàng. A Chu vừa lòng gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới đến cái gì, vội vàng nói, Sở công tử, A Bích, đồ ăn sáng đã muốn chuẩn bị tốt, đi dùng bữa đi. Ăn cơm là lúc, Sở Nguyên đưa ra mang hai nàng rời đi yến tử ổ, đương nhiên lý do phải đi tìm kiếm mộ dung phục, dù sao A Bích chính là tham hợp trang nha hoàn, nếu theo Sở Nguyên, tổng yếu thông báo mộ dung công tử một tiếng. A Chu nghe xong không có phản đối, lúc này gật gật đầu nói, vừa vặn, gần nhất trên giang hồ ra công việc bề bộn như vậy, ta cũng lo lắng công tử có nguy hiểm, ta thu thập một chút, chúng ta tiểu ra phát đi về phần A Bích, tắc vẫn đỏ mặt không nói lời nào, chính là ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía Sở Nguyên, xinh đẹp con ngươi trùng tràn đầy ngượng ngùng. Vì thế, ba người cộng thừa một thuyền, ly khai nghe nước hoa tạ. Ra ngoài Sở Nguyên dự kiến, hắn còn chưa nói lúc trước hướng Mạn Đà Sơn Trang một hàng, A Chu liền chủ động chống trường cao, thao tác tiểu thuyền, hướng Mạn Đà Sơn Trang phương hướng bước vào. Cùng lúc đó, nàng quay đầu lại nhìn về phía Sở Nguyên nói, Sở công tử, nhà của ta mộ dung công tử có một thanh mai trúc mã biểu muội, ở tại ly này không xa Mạn Đà Sơn Trang, nàng tăng dặn ta, nếu là có công tử tin tức, nhất định phải trước tiên nói cho nàng, chúng ta đi trước một chuyến. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian Sở Nguyên tự nhiên là mừng rỡ đồng ý, dù sao hắn cũng phải đi cùng Cưu Ma Chí công đạo một phen. Không bao lâu, Mạn Đà Sơn Trang tới rồi, tiểu thuyền cập bờ lúc sau, A Chu mang theo hai người ở bùi hoa trung thật cẩn thận hành tẩu, A Bích một bên đi theo nàng, một bên đối bên cạnh Sở Nguyên nói, Sở công tử, Mạn Đà Sơn Trang vương phu nhân tính cách không được tốt chúng ta cẩn thận một chút, tốt nhất không cần kinh động nàng chính là không cần hắn nói. Sở Nguyên tự nhiên biết trong đó ngọn nguồn, trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng là cái nữ nhân quả thật tính cách không được tốt. Không thế nào an phận đáng tiếc, lao tử trời sinh liền am hiểu dạy dỗ như vậy nữ nhân, sớm đã đem nàng dạy dỗ dễ bảo lạp trong lòng nghĩ, hắn lại đột nhiên để sát vào A Bích mặt, nhỏ giọng cười nói, A Bích, bây giờ còn bảo ta Sở công tử, có phải hay không không quá thích hợp. A Bích nghe mặt đỏ thai hồng, trời xanh tính dịu dàng nàng làm sao chịu được loại này trêu chọc. Lúc này một dậm chân, công tử, ngươi không cần như vậy trêu chọc A Bích, hảo phạt A Bích chịu không nổi nói xong, nàng vội vàng. Nhanh hơn tốc độ, cùng A Chu song song mà đi đi. Ta đi lão tử liền thích này ngượng ngùng bộ dáng Sở Nguyên tà cười một tiếng, không vội không hoán đuổi kịp. Một lát sau nhi, thình lình nghe phía trước một chỗ rậm rạp tiên diễm bùi hoa bên trong, truyền đến một tiếng thản nhiên thở dài tiếng động. Sở Nguyên trong lòng chấn động, chỉ bằng này thanh thở dài. Hắn thế nhưng liền cảm giác được một mặt chờ mong, thiên long trong thế giới bị giao cho một chút cũng không có sổ quang hoàn thần tiên tỷ tỷ vương ngự yên, rốt cuộc ra sao chờ bộ dáng tuyệt đại giai nhân đâu trời đất chừng dám, nàng ở trên giường biểu hiện, hội so với chính mình Mỹ tươi đẹp mâu thân càng chủ động đâu vẫn là càng chủ động đâu vẫn là càng chủ động đâu hoa cạc cạc lao tử đều có chút mong đợi đang nghĩ ngợi tới, tầm mắt. Bên trong tiểu ra hiện một đạo thân màu đỏ nhạt quần áo hiểu điệu thân ảnh. Của nàng tướng mạo cùng Lý Thanh La có 5-6 phần giống nhau, nhưng tuổi trẻ rất nhiều, chính trực như hoa như ngọc niên kỷ kỷ, thon thả thân hình, áo choàng tóc dài, tại nơi nở rộ trà bùi hoa trùng, chiết xạ cũng một loại thuần khiết mà thần thánh bầu không khí, một mặt kẻ khác phấn chấn nồng đậm hương khí, lặng yên theo gió nhẹ, truyền vào Sở Nguyên trong mũi. Giờ này khắc này, Vương Ngữ Yên đối diện suy nghĩ tiền một đóa trà hoa, trên mặt mang theo một mặt thản nhiên mất mát, không cần phải nói. Đây là suy nghĩ niệm vị kia mộ dung công tử. Làm như nghe được động tĩnh, Vương Ngự Yên lặng yên quay đầu, thấy A Chu, A Bích hai nàng là lúc, trên mặt nhất thời nở rộ ra một mặt cao hứng cực kỳ tươi cười nàng này cười, tựa như trời đông giá rét trung tuyết mai mở ra, tiểu diễm không thể phương vật không hổ là trong truyền thuyết thần tiên tỷ tỷ A Chu, A Bích, các ngươi như thế nào đến đây chính là có biểu ca tin tức sao? Vương Ngự Yên thân hình lay động, mang theo một lũ làn gió thơm, đón đi lên hỏi. A Chu cùng A Bích liếc nhau, đều là cười ra tiếng đến, Vương cô nương, chúng ta biết cái bang muốn ở Vô Tích Thành mời dự họp cái bang đại hội, công tử gia vì làm sáng tỏ chính mình không có giết bọn hắn phó bang chủ Mã Đại Nguyên, rất có thể sẽ đi, cho nên chúng ta tính toán đi tìm công tử, riêng tiến đến cùng Vương cô nương ngươi nói một tiếng. Vương Ngữ Yên đầu tiên là tinh thần chấn động, ngay sau đó sắc mặt lại ảm đạm rồi xuống dưới, nguyên lai các ngươi là muốn đi tìm biểu ca A, ta còn nghĩ đến hắn đã trở lại đâu. A Bích vừa mới cùng Sở Nguyên đính ước, giờ phút này thấy Vương Ngữ Yên bộ dáng có chút không đành lòng, vì thế liền mở miệng nói, Vương cô nương ngươi có thể theo chúng ta cùng đi A? Không có khả năng, mẫu thân sẽ không làm cho ta rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Vương Ngữ Yên lắc lắc đầu, nói xong nàng đột nhiên nhìn về phía Sở Nguyên, sắc mặt căng thẳng, A Chu A Bích các ngươi như thế nào có thể mang một cái xa lạ nam nhân đến Mạn Đà Sơn Trang, chẳng lẽ sẽ không sợ mẫu thân? Nàng lời còn chưa dứt, A Chu, A Bích liền nở nụ cười, nếu là Sở công tử có thể bị Vương phu nhân chế trụ, bao bất đồng lại như thế nào có thể bị dày vò như vậy thảm đâu. Mà nhưng vào lúc này, một đạo cực không hài hòa thanh âm đột nhiên xuất hiện, sợ mẫu thân làm cái gì A? Mọi người xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy Lý Thanh La lay động nở nàng thân hình, từng bước lay động tiêu sái lại đây, diện hàn như băng, trên mặt tràn đầy sắc khí. Như thế nào Ngự Yên ngươi muốn đi tìm Mộ Dung Phục là cái tiểu tử sao? Ngươi đem lời của mẹ đều trở thành gió thoảng bên tai không thể không nói. Lý Thanh La tại đây mấy người phụ nhân trong mắt, quả thực liền như lão hổ bình thường khủng bố. Tam nữ sắc mặt đồng thời biến đổi, vừa muốn khúm núm đáp lại, lại nghe vẫn không nói gì Sở Nguyên đột nhiên mở miệng, Vương phu nhân, Vương cô nương chính là nghĩ ra đi tán giải sầu mà thôi, đây là một chuyện tốt ta, ngươi nói đâu. Lý Thanh La lúc này mới thấy Sở Nguyên, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, nhớ tới đêm qua kia ác ngộng bàn mê loạn, cùng với Sở Nguyên dạy dỗ thủ đoạn, nhưng lại căn bản không dám nói không, ngược lại là theo bản năng gật đầu nói, phải là chuyện tốt ta. Chu tam nữ rất là kinh ngạc, mà Vương Ngữ Yên trên mặt, tắc lần đầu tiên nở rộ ra sáng lạn tươi cười.